Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1279, được người kính ngưỡng. Trên mặt đất Quảng Lăng Thành, nguyên tác cư dân nghe được bên tai có một người đang nói chuyện, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, một vị tiên phong đạo cốt người đứng thẳng ở giữa trời, như tiên nhân dáng thế. Tiên nhân, tiên nhân, là tiên nhân tới cứu chúng ta rồi. Tiên nhân, ngươi nhất định phải giết những yêu ma này. Tỷ tỷ của ta được bọn hắn ăn. Tiên nhân, ngươi nhất định phải giết bọn họ. Phụ mẫu ta cũng vậy. Nhất thời từng cái nguyên tắc cư dân đều kích động. Bọn hắn vốn là tại đây trải qua thời gian thái bình. Tại đây cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ có yêu ma quấy phá. Nhưng dù sao chỉ là thỉnh thoảng, dáng vẻ này hôm nay loại này, rất nhiều yêu ma công thành. Lâm Tiêu phất phất tay, dự tính của hắn đem Thiên La Đại Cờ lưu ở nơi đây, bảo vệ những này nguyên tắc cư dân một cái bình an. Nghĩ đến liền làm, tay vung lên, Thiên La Đại Cờ hoành không, trôi nổi tại trong Quảng Lăng cầu khẩn chóp đỉnh, đem trọn trong đó quảng trường bao phủ ở trong đó. Các ngươi cứ yên tâm đi, món pháp bảo này có thể bảo vệ các ngươi bình an. Toàn bộ quảng trường đều tại ta pháp bảo trong phạm vi. Các ngươi đại khái có thể lên đi đi lại lại, chỉ cần không ra quảng trường, các ngươi cũng sẽ không bị tổn thương. Lâm Tiêu nghiêm túc nói ra, theo sau đó xoay người, tiếp tục hướng về phía đông mà đi. Cảm ơn, tiên nhân, cảm ơn tiên nhân. Tiên nhân ân tái tạo, chúng ta Quảng Lăng Thành ắt sẽ chọn đời khó quên. Nhưng mà những lời này Lâm Tiêu đều không nghe được, để cho đã lấy tốc độ cực nhanh đi tới Đông Môn. Lúc này Đông Môn đã sớm không phục lúc trước. Lúc trước Đông Môn có thể nói là Quảng Lăng Thành phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương. Hôm nay đầy đất tan hoang, không có một chỗ là hoàn hảo tòa nhà. Trên mặt đất tích tụ như núi thi thể, có yêu ma, cũng có người tộc, phốc suy. Giữa lúc Lâm Tiêu đáp xuống thời điểm, một con yêu ma hướng về Lâm Tiêu nhảy một cái mà tới, nhưng mà còn chưa va chạm vào Lâm Tiêu, liền bị một thanh phi kiếm bắn đâm thủng thân thể. Chết, kỳ quái, toàn bộ Đông Môn tu hành giả đâu, yêu ma đâu, làm sao một cái đều không thấy. Sớm biết đạo cấp không đem cái yêu ma này giết, tra hỏi một phen có lẽ sẽ biết một chút cái gì. Ngay tại Lâm Tiêu nóng nảy thời điểm, phương xa rốt cuộc lại đã đến một cái tiểu yêu. Hình dáng giống cẩu, đầu lưỡi lão trường rồi, miệng còn giữ nước dãi, thoạt nhìn ghê tởm vô cùng. Lâm Tiêu vốn định đem một kiếm đánh chết, nhưng nhớ tới muốn vặn hỏi Đông Môn chuyện, sẽ không có động sát cơ. Tiệt thiên tay, không khí trong hỗn loạn, một cái đại thủ đột nhiên từ trong hư không biến ảo mà ra, trực tiếp đem con chó kia yêu cho véo lên. Gâu gâu gâu, thả ta ra, nhân loại đáng ghét, yêu tộc ta đã chinh phục Quảng Lăng, các ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Lâm Tiêu không có để ý cẩu yêu mà nói, mà là mỉm cười nhìn cẩu yêu nói. Tại đây yêu tộc đâu, còn có nhân tộc đi. Cẩu yêu sững sờ, hắn cũng là vừa đến nơi đây, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng nhìn thấy một nhân tộc, cũng muốn cầm lên vặn hỏi một phen. Ai có thể nghĩ, cái nhân tộc này quá lợi hại, đến bị hắn bắt, còn ngược lại bị vặn hỏi. Ta không biết a. Cẩu yêu mở mắt chó, thủy uông uông nhìn đến Lâm Tiêu. Không nói ra được tận tâm, không biết, lúc này nên Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, lập tức mặt liền biến sắc, không rõ, nói mau, không thì ta liền rút gân lột ra rồi, đến lúc đó ở trên thân thể ngươi, ta một phiến thịt gác lại lại rượu. Nhìn đến người trước mắt này tộc hung ác bộ dáng, cẩu yêu liền hoảng sợ một hồi. Rất sợ người trước mắt này tộc thật giết hắn, còn muốn cắt thịt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. chính là cái này lại có thể làm sao đâu. Không biết là không biết. Xong rồi, đại tiên, ta thật không biết, ta cũng vậy mới đến. Vốn định bắt ngươi đến hỏi cho ra nhé, nhưng mà chỉ là chúng ta trái ngược mà thôi. Cẩu yêu nói ra, thật giống như không có nói dối. Ta từ trong mắt hắn cũng có thể nhìn ra một ít. Nếu không rõ, ta lưu ngươi để làm gì? Vừa nói Lâm Tiêu trên tay hơi dùng lực một chút, đang định đem cẩu yêu bóp chết. Chậm tiên nhân, chậm, ta có chuyện muốn nói. Cẩu yêu nhìn người nọ vậy mà muốn giết chết hắn, trong lòng quính lên, sau đó nói, nha, Lâm Tiêu dương mắt, nhìn một cái cẩu yêu, phi thường kinh ngạc, hắn không biết đầu này cẩu yêu còn có cái gì không nói. Cẩu yêu cũng coi là tràn đầy, biết rõ không đánh lại, chỉ có thừa nhận, ta cũng dùng mũi người. Cẩu yêu nói ra, Lâm Tiêu trong nháy mắt suy nghĩ một chút. Cũng vậy, bình thường lỗ mũi chó đều có thể thiên lý truy lùng. Chớ đừng nói chi là đầu này tu luyện 100 năm cẩu yêu. Kia mũi cũng không phải bình thường cẩu có thể so sánh. Được, ngươi ở phía trước mặt mở đường. Lâm Tiêu nói ra, theo sau tay vung lên. Đi, tiệt thiên tay, buông lỏng cẩu yêu, biến mất tại rồi hư không. Cẩu yêu vừa rơi xuống đất. Rõ ràng có chút không được tự nhiên, bước chân cũng có chút hư rời, cách một hồi lâu mới phản ứng lại, chờ ta ngửi một cái, ta được tìm đến mùi vị. Tiếng nói rơi ở phía sau, cẩu yêu mũi giống như một cái máy hút bụi một dạng, không ngừng hấp thu xung quanh thể khí. Sau một hồi lâu, còn chưa lành sao? Lâm Tiêu ở chỗ này chờ một hồi lâu, có chút không kiên nhẫn rồi. Tốc độ này còn không bằng chính hắn phi thiên trên trời tìm. Sợ rằng chỉ có loại này mới có thể đến càng nhanh hơn. Ngựa thượng hạng, tiên nhân tại chờ một chút. Cẩu yêu nói ra, còn phải lập tức. Lâm Tiêu có chút tức giận. Lúc này sắp hắn đều nghe không thấp hơn 20 lần. Nhất thời cầm trong tay phi loan kiếm về phía trước quăng ra. Chanh, kiếm trực tiếp rơi vào cẩu yêu trên đầu mới, phát ra đôi chút rung động, đột nhiên xuất hiện phi kiếm, sức chút nữa đem cẩu yêu thật sự kinh khủng, vậy mà trực tiếp liền ngồi trên đất, run lẩy bẩy, tiên nhân tha mạng, ta thật là tìm, chỉ là có chút tìm không được. Cẩu yêu trong mắt lập lòe một tia sáng tỏ ánh mắt, nhận được. Tự cho là thông minh cẩu yêu, cho rằng Lâm Tiêu không có phát hiện hắn đạo này ánh mắt. Một giây kế tiếp hắn liền cảm giác mình sai. Phốc suy, phi loan kiếm, ở trên hư không lắc lư. Trực tiếp thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, chém vào cẩu yêu trên mông. Trực tiếp liền tước mất hơn nửa. Hai khối máu chảy đầm đìa thịt cút rơi xuống ở trên mặt đất. Liều lĩnh máu tươi, cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, nếu mà còn tìm không thấy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, đi gặp ngươi yêu tộc cố nhân. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói ra, cẩu yêu không dám ở làm bậy, không thể làm gì khác hơn là nói khởi thân thể tức giận. Cảm ứng xung quanh lưu động, ngửi ngửi, vấn đạo mùi, không sai, cẩu yêu cảm nhận được mùi. Là đông phương không sai, chính là địa phương là tại đây cũng không có sai. Khí tức cuối cùng biến mất địa phương là trên trời. Cẩu yêu phát hiện điểm này thời điểm, trực tiếp liền nâng lên hắn đầu chó nhìn lên thiên không. Nhưng mà không có gì cả nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy kia mờ tối sương mù. Phát hiện cái gì sao? Lâm Tiêu hỏi, bởi vì 10 cái gọi thời gian đã đến. Lâm Tiêu mà nói dọa cẩu yêu giật mình, lúc này nói, tìm là tìm được, chính là ta xem không rõ, vì sao cuối cùng bọn hắn biến mất địa phương là trên trời. Lâm Tiêu kinh ngạc, đi theo cũng là ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Càng xem càng cảm thấy không đúng, ồ, dĩ nhiên là tiểu thế giới, sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu,